Man, Hạ Khiêm Nghiêu, là anh sao? Anh tới là muốn hỏi tôi. Gà che sao? Nói xong câu này, cô liền té xỉu ở trong lòng anh ta. Chấm, Hạ Khiêm Nghiêu gọi lớn. Tiền Hữu, cách Trương.